Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 369 hạ mặt Bắc Mi Nam trong tay cá. Xong, duyên tụ duyên đoạn ghế lô, Lý Tông thưởng thức trong tay một khối tinh xảo cục đá. Phức tạp thần sắc đầu hướng nghiêng đối diện Khúc Vân, cách dùng sư tư duy thị giác đi quan sát. Khúc Vân tự nhiên có thể phán định này quen thuộc áo pháp gợn sóng cùng chính mình phụ ma thông tin. Dùng ma pháp thạch không có sai biệt, chỉ là cùng nàng luyện tập mân mê ra những cái đó hàng vỉa hè bất đồng. Lý Tông trong tay này khối đá quý vô luận tài chất vẫn là mặt trên điêu khắc hoa văn đều tựa như một kiện tác phẩm nghệ thuật, càng quan trọng là cục đá không có phát ra tiếng. Lý Tông cũng không nói gì. Nhưng hắn hiển nhiên đã được đến chính mình sở cần tin tức. Hắn gắp một ngụm Hoắc Biệt Ly một lần nữa thay bình thường thức ăn. Thở dài nói, mây đen áp đỉnh, phong vũ phiêu diêu, Tây Bắc đại hung, đêm nay Yến Đô chính là không yên ổn một đêm a. Lấy chúng ta lập trường, vô luận như thế nào cũng không thể chịu đựng Yến Đô nháo ra ảnh hưởng ác liệt huyết quang đại hòa. À, Khúc Vân vừa rồi ăn không ít. Hiện tại lại là 7-8 phần no rồi. Dứt khoát buông chiếc đũa mỉm cười nói. Ai nha, lấy y tử cảm giác, như thế nào cảm thấy Tây Bắc tràn ngập vong linh hơi thở. Vong linh ma pháp a, thứ này ta tính thật sự, sát nhiệt vô cùng thi hoành khắp nơi. Lại cố tình lưu không dưới nửa điểm huyết quang, những cái đó bị tai họa sinh linh, không phải bị bào chế thành hàng thi đi thịt. Chính là chuyển hóa thành quỷ vật linh thể, như vậy cường đại vong linh chi lực. Chỉ sợ chờ sự tình kết thúc, một cây tóc đều sẽ không dư lại. Lý tiên sinh lo lắng ảnh hưởng chỉ sợ cũng tính có người ác ý lăng xê cũng lấy không ra nửa điểm. Chứng cứ, ha ha, to gan lớn mật, lại có vô tri ác đồ cho rằng sử dụng vong linh ma pháp che giấu liền không có việc gì. Hoàng thành Tây Bắc phi phú tức quý. Nếu thực sự có ai dám làm chuyện cả thiên hạ không tán đồng ở bên kia làm ra đại sự tình. Mặt rồng tức giận, đến lúc đó vô luận là bị người đương thương xử làm sự tình. Mở một con mắt nhắm một con mắt giám thị bất lợi. Vẫn là dụng tâm kín đáo dẫn sói vào nhà trông coi tự trộm. Sợ là ăn không hết gói đem đi. Một cái cũng chạy không được làm tịch thượng tam phương duy nhất một cái bị hai bên nhằm vào. Hoắc Hâm Bao nghe nói Khúc Vân cơ hồ minh kỳ tự nhủ ra an bài đảo cũng không giận. Chỉ là nhẹ nhàng bâng quơ mà chỉ cây dâu mà mắng cây hòe châm chọc mỉa mai, lời này nói, Khúc Vân. Như cũ một bộ cười tủm tỉm bộ dáng y từ con đường này có thể dùng ra vài phần bản lĩnh. Chỉ sợ không có ai sẽ so công chúa điện hạ càng thêm rõ ràng. Vong linh ma pháp cũng không phải là y từ chuyên tấn công phương hướng. Hơn nữa tìm không thấy bất luận cái gì chứng cứ ngang nhau điều kiện hạ. Rõ ràng có chút người hiềm nghi so y tử lớn hơn nữa, tỉ như nói. Song mật trong tiểu khu cái kia bắt người linh hồn, cuối cùng thua ở chúng ta trên tay tà ác người chơi. Ngươi xem, ngự sử quỷ vật chiến đấu tiến hóa vốn chính là lông phượng sừng lân. Mà có như vậy cao cường thực lực, một người một mình đấu y tử toàn đội phía sau màn độc thủ. Chỉ sợ có tâm đi cha cũng không khó tỏa định đi. Đúng vậy, ta rất rõ ràng, lòng nữ nhẹ rũ mi mắt, hạo xì con mắt sáng phiên nhược kinh hồng, ở Khúc Vân trong mắt Mỹ xuất thần tiên bộ dáng, làm người cảm thấy một loại mờ mịt không thật hơi thở. Phụ ma pháp trận một đạo thượng, ta sợ là đi được còn không có ngươi xa, mặc dù như vậy ta cũng coi như là có biết một vài. Tam giác ma pháp trận minh phủ thịnh yến, một cái thượng thủ không thể chối từ điều kiện hà khác. Cho nên uy lực kinh người pháp trận thứ này bằng vào dấu ở không gian tiết điểm chất môi giới. Phong tỏa pháp trận nội toàn bộ không gian, một khi kích hoạt lại vô pháp nghịch chuyển, trận nội hết thảy sinh linh đều sẽ rơi vào cái liền linh hồn đều phân giải vì tinh thuần âm khí kết. Cục nó có thể mượn từ kiềm giữ cùng chất môi giới tiến hành tự bảo vệ mình hoặc ngăn cản kích. Hoạt, nhưng muốn phá giải cũng chỉ có thể chờ nói toàn bộ ma pháp trận năng lượng hao hết. Như thế ác độc pháp trận, chờ đến lúc này thông thường sớm đã không người còn sống, này ma pháp trận chỉ cần có tương quan chi. Thức, gần yêu cầu một cái sơ thiệp tam hoàn pháp sư liền có thể khắc họa. Thứ nhất thư tính tiêu hao sang quý tư liệu sống lại đủ để cho bình thường hoàng bào trung cấp pháp sư đều táng ra bại sản. Này vẫn là có thể tìm được cũng đủ phẩm cấp tài liệu tiền đề hạ, ở vực chung có thể làm đến đủ đề. Chống đỡ Minh Phủ Thịnh Yến ma pháp tư liệu sống nhưng không nhiều lắm. Không có chỗ nào mà không phải là khả ngộ bất khả cầu cường đại bảo vật. Cố tình ta gần nhất may mắn đặt mua một ít, ma tinh, thứ này không biết âm nhạc gia tiểu thư nhưng có nghiên cứu. Ta chỉ là không biết a. Đến tột cùng là cái gì nguyên nhân làm cho này to gan lớn mật ác đồ tình nguyện phí phạm của trời. Mạo thật lớn nguy hiểm ngược gió gây án. Đáp thượng giá trị liên thành trọng bảo bỏ gốc lấy ngọn mổ bụng Tàng Châu cũng muốn cùng phàm nhân. So đo, bất kể được mất hành động theo cảm tình, tổng cảm thấy, không giống nào đó người sẽ làm sự a. Nàng câu đuôi cùng với dơ lên, đột nhiên chính xác nhìn về phía Khúc Vân. Không biết rõ chuyện này, ta cuộc sống hàng ngày khó an, nào đó hợp tác chỉ sợ cũng không dám tiến hành đi xuống. Rốt cuộc lấy người thủ hộ lập trường, ta không có khả năng vì giải quyết mấy chỉ chuột hoạn mà đánh thức một đầu ác long đi. Trần trụi sát ý ập vào trước mặt, này uy thế cường đại hình như thực chất hơn xa Lý Tông. Cả kinh Hoắc Hâm bao trong tay chiếc đũa ẩm rơi trên mặt đất. Đúng rồi. Vô luận lấy Cửu Châu đoàn trưởng vẫn là đại dung công chúa lập trường. Lại sao có thể không tìm một cơ hội liền ghê tởm một chút nàng trong mắt thịt chúng độc nhọt tang. Vương phủ một hệ thế lực, chỉ là, ác long sao, ha ha, Khúc Vân suy yếu mà hừ, cường khởi động một tia mỉm cười. Công chúa điện hạ không cần như thế khẩn trương, kia ác đồ tính toán chỉ sợ không người cũng biết. Nhưng y tử trên tay có kiện chính mình sắp tới chế tạo bản mạng pháp khí. Thứ này xỏ xuyên qua ngọn lửa năng lượng, dương tịnh âm suy cân bằng mất cân đối, trở nên không thích hợp nhân ra một nữ tử sử dụng nếu là y tử có thể có kia ác đồ cơ hội thu nạp. Như thế một tuyệt bút hoán niệm âm khí, liền vừa lúc cân bằng cái này pháp khí. Ngài đề về điểm này nguy hiểm đại giới toàn không nói chơi, đến nỗi một nguyên nhân khác nàng tử. Nhiên sẽ không nói rõ, Vân Thường với Cửu Châu quan hệ, nếu không thể rõ đầu rõ đuôi cường thế rốt cuộc, liền chỉ biết giống Hoắc Hâm bao nói, trở thành nhân gia trong tay một khẩu súng tàn nhẫn độc ác bá khí ngoại lộ. Nhưng lại sát phạt quả quyết mục đích minh xác, quả nhiên là nhất thích hợp trò chơi này thế giới tính tình. Chúng ta ở đây mọi người, lại có cái nào không phải như vậy tính tình, thiện lương cố nhiên tốt đẹp. Lại là đi không đến này một bước, long nữ nói thu liễm uy áp. Bừng sắc mặt dần dần hòa hoãn xuống dưới. Khẽ mở môi cong, nhất tần nhất tiếu, đều cùng với áo thuật nguyên tố lưu truyền. Yêu cầu Khúc Vân lấy cực đại ý chí lực mới có thể tránh cho say mê trong đó. So sánh với dưới, Khúc Vân cho chính mình chuẩn bị này một thân mị hoặc phụ ma vải áo còn lại là gặp sư phụ. Hoàn toàn bị áp chế công hiệu âm nhạc ra, ta chờ mong ngươi trưởng thành, mau chóng đặt chân đỉnh thế giới. Chúng ta yêu cầu ngươi trợ giúp tự nhiên, Khúc Vân yên lặng nuốt vào trong miệng máu tươi. Cười đến giống nhà bên nữ hài giống nhau điểm mỹ, ngày sau hợp tác vui sướng kia, đến nỗi trao đổi gen sự. Lòng nữ lộ ra kỳ kỳ ánh mắt, sự thật chứng minh càng là cao quý lãnh diễm nữ tử. Một khi lộ ra nghịch ngợm ngoan xấu hổ cử chỉ kia lực sát thương là thành chỉ số tăng trưởng. Nhưng mà Khúc Vân kiềm chế hạ nai con chạy loạn cấp ra trả lời lại là chém đinh chặt sắt không bàn. Nữa, tuy rằng long nữ là nàng thần tượng giống nhau tồn tại. Tuy rằng nàng đã rõ ràng chính mình thích chính là nữ sinh. Tuy rằng nàng không rõ ràng lắm có phải hay không chính mình hiểu lầm cái gì. Nhưng là... Đối ba mặt hai dao cơ hồ xem như người xa lạ dâng lên chính mình thân mình loại sự tình này sao có. Thề, rất là châm chọc, Lý Tông mưu đồ bí mật trưởng công chúa bày ra ra oai phủ đầu. Trung quy là không có long nữ nhẹ nhàng dăm ba câu tới hữu hiệu. Nhưng mà ai có thể trước đó đoán được khúc phân tâm viên ý mã đâu? Lão bản nương Hoắc Biệt Ly phẩm vị tựa cùng khúc phân gần. Duyên tụ duyên đoạn là không bán rượu. Hoắc Hâm Bao liền uống ly chung nước chanh bất động thanh sắc cười vọng bên người khúc phân, sự tình sẽ. Giống nàng ám chỉ thuận lợi vậy sao? Nàng trăm triệu không có khả năng nghĩ đến tiêu phủ sẽ có một chỉnh đoàn cao giai siêu nhân tọa chấn. Đúng rồi, nếu không có Hoắc Hâm Bao bày mưu đặt kế. Bằng tiêu tiên thạch cái kia ăn chơi trác táng lại sao có thể kết giao đến đường trang thanh niên. Như vậy bằng hữu, từ long nữ kia khác thường duy mỹ thanh âm mị hoặc trung hồi tình. Khúc Vân cũng rất có hứng thú vui vẻ gia nhập lớn nhỏ hồ ly nhóm minh chào ám phúng trò chơi, thú vị. Chính là, một đám người khẩu chu bút phạt lên án công khai đêm nay hành hung ác đồ. Lại không có một người đưa ra đi ngăn cản hoặc là điều tra. Mỗi một phương thế lực đều ở ngồi chờ một cái kết cục quang quang quang quang quang. Vang dội kim loại va chạm thanh không dứt bên tai, lại phảng phất đồng thời xuất hiện ở tiêu gia đại trạch hậu viện các địa phương, Khang Tư Ni kéo. Từng đạo tàn ảnh trên dưới tung bay, vũ đạo động tác trong tay vũ khí không được mà cắt thoáng hiện. Kên hoàng tộc huyết thống thiên phú tốc độ cùng vũ khí đại sư. Kết hợp đại dung bắt đầu võ lâm quách lão một thân mượn lực tả lực sử lực chân truyền. Cuối cùng xứng với La Mã Huy Trương Linh chờ đợi tức thời cắt trong tay vũ khí. Khang Tư Ni hình thành một bộ chưa bao giờ nghe thấy chiến đấu vũ đạo nhưng mà. Chỉ đường trang thanh niên một người liền khống chế được vân thường mạnh nhất chiến lực vô lực phân. Thân, hơn nữa đánh nhau chết sống dưới. Khang Tư Ni ổn cư hạ phong từng bước bại lui, không biết đường trang thanh niên tiến hóa ra loại nào. Năng lượng, một thân khí âm tà tán giật, di động lên giống như là không có thật thể giống nhau không chịu không khí lực cản. Mau đến thái quá, đó là ở Khang Tư Ni lấy làm tự hào tốc độ thượng cũng là hơn một chút, Khang Tư Ni hiện tại chỉ có. Thể cậy vào nhanh chóng tự lành kéo dài thời gian. Trên người miệng vết thương từng đạo nở rộ lại từng đạo khép lại. Tự thân máu tươi cực kỳ tiên phong phái mà bắt ra đầy đất họa tác. Lại chung quy khó có thể thương đến đường trang thanh niên mảy may, không có bị vô lực dẫy dụa. Nhìn áp, nhưng toàn diện áp chế như trên dạng tìm không thấy bất luận cái gì phá cục xoay ngược lại cơ hội. Nàng chỉ có thể gửi hy vọng với đồng bạn nhưng mà không nghĩ mặt khác một bên đồng dạng không dung. Là quan, hai đội bày trận tương tự, bên này là Nhậm Miên Sương chủ phòng ngự, Mai Nhàn Thi ở nàng phía sau thao túng một bộ tán hàn xuân vô góc chết mà đả kích. Thậm chí chân huy tề cũng từ Nhậm Miên Sương lộ ra khe hở chung tình lình phóng mấy rét run. Thương, mà đối diện còn lại là người cao to chủ phòng. Một thân cương cân thiết cốt đao thương bất nhập. Ngạnh sinh sinh dựa vào thân thể vì đồng bạn ngăn mỗi một đạo khó có thể phân biệt ngân châm đâm. Mà kia nùng trang nữ tử tắc một tay thương chủy một đầu hoa kiếm. Biên xạ kích biên dùng thương chủy cùng hoa kiếm từ xảo quyệt quỷ dị góc độ thứ đánh, Nhậm Miên. Sương không có thể chặn lại mỗi một kích đâm mạnh, trên người bị chọc mấy cái huyết lỗ thủng, nhưng này đối nàng hiện giờ thể chất mà nói đã ảnh hưởng không lớn. Đối diện người cao to cũng không kịp phân biệt mỗi một cây ngân châm. Mập mạp cùng nữ tử cũng các phụ vết thương nhẹ, chỉ là này hai người đều không phải tiêu gia tìm tới. Những cái đó tam chân miêu siêu nhân có khả năng so. Muốn đục lỗ huyệt vị mệnh môn một châm chí mạng, cũng cơ hồ là hoàn toàn không có khả năng sự tình tam đối nhị. Thoạt nhìn lực lượng ngang nhau rằng co không dưới. So Khang Tư Ni bên kia trạng huống muốn tốt hơn rất nhiều. Nhưng là thời gian lại không đứng ở phía chính mình, kia cầm nắm giá chữ thập phát ra nhàn nhạt kim. Quang trung niên mập mạp tuy rằng đổ mồ hôi đầm đìa. Lại là không hề có đau khổ kiên trì trạng thái. Hắn ở khống chế được năng lượng tuần hoàn tiết tấu. Cố hết sức, lại kéo dài cứng cỏi, mà ở giá chữ thập quang huy dưới. Chân huy tề trong tay ma tinh chính là vô luận như thế nào cũng vô pháp kích hoạt khúc vân lưu lại. Mình phủ thịnh yến ma pháp trận mà tiêu phủ bên này chỉ cần kéo dài tới hưng đông bày trận mấy chục. Ma tinh tiêu hao hầu như không còn. Không gian khóa liền sẽ đánh vỡ. Đến lúc đó vô luận là An Thiên Phủ Lý Dị Viện vẫn là Cửu Châu Bổn Đội, đều không thể không đối Vân Thường ra tay bắt lấy này đó tên côn đồ, vô giải thất bại, ai cũng không nghĩ tới, phá cục chỗ cư nhiên ở kia bị bảo hộ đến nhất nghiêm mật. Toàn lực áp chế ma pháp trận mập mạp trên người, hắn vô thanh vô tức mà ngã quỵ trên mặt đất. Lộ ra bị lưỡi dao sắc bén đâm thủng duyên não. Góc độ tinh vi, chỉ chảy ra không nhiều lắm máu, mập mạp ngã xuống. Lộ ra giống con rơi giống nhau đổi chiều ở hành lang gấp khúc mộc lương thượng Doãn Hy Di. Nàng trần trụi hai chân, giác hút giống nhau tinh mịn ngón chân văn khấu khẩn mộc lương. Gánh vác trụ nàng toàn bộ thân thể trọng lượng áp chế nhiệt độ cơ thể tiêu trừ thanh âm cơ hồ đình. Chỉ hô hấp, liền người một nhà cũng chưa có thể phát hiện lén đi với hành lang gấp khúc xuyên đấu thức mộc đình. Nội Doãn Hy Di, nàng lẳng lặng leo lên ở nóc nhà, vẫn luôn đang chờ đợi ra tay thời cơ, mập mạp trong tay to như vậy giá chữ thập bị Doãn Hy Di theo. Tiếng chém đứt, lộ ra bên trong ẩn chứa ma tinh mảnh nhỏ, không. Đường trang thanh niên một tiếng giống to liền nhằm phía chân huy tế. Hắn tâm như gương sáng, biết này đại trận một khi mở ra lại vô pháp nghịch chuyển. Nhưng đồng dạng rõ ràng muốn mạng sống duy nhất đường ra đó là cướp được chân huy tề trong tay kia. Khối cực đại ma tinh, nhưng ở hắn không thể tin tưởng dưới ánh mắt. Hiến tế chính mình máu khang tư ni phát sau mà đến trước mà chắn trước mặt hắn. Này cũng không phải cái gì át chủ bài, chỉ là trong nháy mắt bùng nổ mà thôi. Nhưng chỉ cần này trong nháy mắt như vậy đủ rồi, chân huy tề lần này rốt cuộc không rớt dây xích. Khởi động khúc vân lưu lại trận pháp, toàn bộ tiêu phủ bốn phía không gian phảng phất rắc một tiếng băng mở tung tới. Đây là chôn giấu ở không gian tiết điểm ma tinh nháy mắt thay đổi vì tinh thuần năng lượng khoảnh. Khác, tiêu phủ bốn phía không gian khóa không còn nữa. Nhưng ngay sau đó một đoàn đoàn vô sắc vô hình nhưng người thường đều có thể cảm giác đến tử khí. Liền ở cả tòa tiêu phủ tràn ngập mở ra, đường trang thanh niên. Nùng trang nữ tử, người cao to, mặt thẹo lão nhân cùng những cái đó bởi vì không có chiến lực bị ném ở trong viện lười đến đi giết. Xã đoàn các đại lão, cùng với thượng trăm khẩu đáp thượng tiêu gia chiến xa nơm nấp lo sợ tránh ở phòng quan hệ giả. Bọn họ đều không ngoại lệ, thống khổ dãy giụa kêu thảm, như xương khói chậm rãi tiêu tán. Khúc trung hạ màn, chân huy tề xoa cái trán mồ hôi thở dài. Đáng tiếc, kéo đến lâu lắm, bọn họ nếu hiểu biết này ma pháp trận còn có thể phản chế. Kia khởi động đại trận một cái chớp mắt tiêu thị phụ tử khẳng định đã chạy thoát, chưa chắc. Các ngươi đến xem cái này, Khang Tư Ni từ sau xương phòng nhô đầu ra. Tùy tay ném xuống hai bộ quần áo, đây là tiêu thị phụ tử vừa mới ăn mặc quần áo, Mai Nhàn Thi đã. Gặp qua là không quên được, xem ra trừ bỏ chúng ta. Còn có người không nghĩ tiêu ra tồn tục đi xuống a, lật xem quần áo. Mặt trên không có miệng vết thương, lại bảo tồn tảng lớn màu đen huyết ô. Vết máu là chúng độc từ trong miệng thốt ra. Liên minh phủ thịnh yến ma pháp trận đều không thể chuyển hóa máu. Có thể thấy được độc tính chi cường này vật thể đã là không phải nhân loại máu tính chất ở minh phủ. Đại trận làm cho bọn họ thi cốt vô tồn phía trước. Tiêu thị phụ tử đã bị sát hại, duyên tụ duyên đoạn ghế lô. Trong bông có kim san nha nhàn cắn lớn nhỏ hồ ly nhóm động tác nhất trí im miệng. Lý Tông trong tay tinh mỹ đá quý hơi hơi nóng lên. Khúc Vân nói một tiếng xin lỗi chuyển được ma pháp thạch thông tin. Mà Hoắc Hâm Bao còn lại là lấy ra di động lật xem mặt trên thu được tin tức chủ nhân. Chúng ta ra tới dạo quanh, thấy tiêu gia đã xảy ra chuyện ai. Chính là cùng thường tiểu tích dịch nhà bọn họ đoạt sinh ý cái kia siêu có tiền tiêu ra, nói. Chuyện chính là Khang Tư Ni, quan sai đem phòng ở đều vây quanh, nghe nói bên trong mấy trăm khẩu người một cái không dư thừa hoàn toàn biến mất tung. Sống không thấy người chết không thấy xác cái loại này, lại còn có phát hiện một cái mật thất, bên trong đều là các loại điều phối độc dược khí cụ. Nhưng dọa người, chủ nhân ngươi nói. Phía trước ở song mật tiểu khu độc sát như vậy nhiều vô tội dân chúng hung thủ có thể hay không? cũng ở nơi đó cùng nhau biến mất. Lời nói là nói cho Khúc Vân cùng Tịch Người nghe, Quan Sai đương nhiên không có khả năng nhanh như vậy trình diện. Bất quá hiển nhiên cũng sẽ không kém quá nhiều. Rốt cuộc liền Lý Tông đều nhận được báo cáo, các ngươi đều không có việc gì đi. Cái loại này thị phi nơi không cần tới gần. Tiểu Tâm bị nào đó dụng tâm kín đáo người bát nước bẩn, Khúc Vân như thế nói. Làm bên sườn Hoắc Hâm Bao khóe miệng chính là một cái không tự chủ được run rẩy. Tức giận a, không có việc gì, không có việc gì. Chúng ta đi thành Bắc trước hải ngõ nhỏ tân khai chợ đêm nướng BBQ áp áp kinh liền về nhà. Ân, không chuẩn ta lúc sau còn muốn một người tìm gian quán ba đi thêm chút cơm. Tóm lại Hừng Đông trước nhất định trở về, đối diện Lý Tông cũng không sai biệt lắm đồng thời thu. Hồi trong tay đá quý, hắn như cũ mặt vô biểu tình, nhưng là Khúc Vân thông qua này tim đập nhiều ít có thể cảm nhận được một ít động dung, hậu sinh. Khả úy, bổn tọa vẫn là xem thường ngươi thủ đoạn cùng quyết đoán a. Hợp tác vui sướng, có thực lực cùng thủ đoạn, liền có tư cách bắt được chính mình muốn đãi ngộ kia phê châu báu ngươi xử lý thật sự thỏa đáng. Nào đó người còn tưởng rằng là Cửu Châu ra tay nuốt vào sở hữu hóa gắn bó trật tự. Không nghĩ tới các ngươi có biện pháp hoàn toàn thu về sở hữu chính mình thả ra hóa. Mà chúng ta chỉ nhận lấy những cái đó dụng tâm kín đáo người từ nơi khác chảy ra theo này đó nhiều. Ra tới hóa, chúng ta tìm được rất có ý tứ đồ vật a, tức giận đến trán gân xanh băng khởi Hoắc Hâm Bao nghe xong. Câu này đột nhiên chính là đáy lòng chợt lạnh. Lý Tông vừa lúc gặp còn có về phía hắn nhìn qua. Bất quá hợp tác quy hợp tác, bổn tọa còn có chính sự muốn ưu tiên xử lý. Nghe nói tiêu phủ bên kia có người, mất tích. Loại này thần quái hiện tượng Lý Dị Viện vẫn là muốn ra ngựa đi tra một chút nếu không có người. Chết, như vậy chính là một khác bộ quy trình. Vừa không sẽ khiến cho dân chúng khủng hoảng, cũng không có phát ra tiếng cái gì ác tình án kiện. Đơn giản là vì phụ cận cư dân tăng thêm một ít trà dư tửu hậu đề tài câu chuyện rốt cuộc ở cái này. Đa số người tín ngưỡng khoa học trên thế giới, so với hư vô mờ mịt thần quái hiện tượng đại gia càng nguyện ý truyền lưu thiêu ra đắc tội đại nhân. Vật cử ra suốt đêm chạy ra nước ngoài linh tinh lời đồn, nhưng đến nỗi tăng vương phủ sấn loạn thêm. Đem hỏa hành vi, nhưng chính là không cho ra chút trung tâm ích lợi liền vòng bất quá sự tình. Vô luận Hoắc Hâm Bao vẫn là hắn lão tử Hoắc Mẫn Dương cũng chưa nghĩ đến Vân Thường cuối cùng còn có. Như vậy một tay đem bọn họ nắm ra tới, Khúc Vân. Cảm ơn, trưởng công chúa Hoắc Biệt Ly ánh mắt chân thành tha thiết. Ta thiếu ngươi một ân tình, nếu là có cái gì yêu cầu trợ giúp, tỷ, Long Nữ trừng mắt nhìn tỷ tỷ liếc mắt một cái, đánh gãy nàng lời nói, không chiếm được Khúc Vân thân thể. Lại không có gì nhất định có thể làm nàng thuận theo môi. Long Nữ ở cùng Vân Thường giao phong chung đã kém cỏi một bậc. Lúc này thì còn muốn thiếu ra một cái nhân tình. Đừng đến cuối cùng Cửu Châu ngược lại thành nha đầu này trong tay thương, Khúc Vân cũng cười. Tuy rằng duy độc Long Nữ yêu cầu chính mình thân thể vấn đề này vô luận như thế nào cũng làm không. Rõ ràng lắm ngọn nguồn. Nhưng nàng tiểu tâm tư lại là không thể gạt được Khúc Vân. Chung quy là đối vị này tỷ tỷ có hảo cảm, Khúc Vân không nghĩ khó xử người cũng không nghĩ phá hư hai đội quan hệ. Liền đưa ra một cái rất thú vị giải pháp, muốn nói thỉnh chư vị hỗ trợ a, y tử thật là có sự kiện muốn làm ơn đại gia, là cái gì? Lý Tông lãnh hạ mặt tới. Cùng Vân Thường đều không phải là ác ý giao phong chung nơi trốn hạ xuống bị động là hắn sách lược. Có thất, nếu là này âm nhạc ra được tiện nghi còn hạch sách vô đã. Hắn không ngại ném lại thể diện cũng muốn giáo giáo này tiểu bối thực lực mới là đàm phán lợi. Thế, trước một đoạn A, y tử xuất phát từ tò mò đáp ứng rồi người nào đó theo đuổi. Kết quả mấy ngày này đã xảy ra thật nhiều sự. Làm y tử đột nhiên minh bạch chính mình thích chính là cái dạng gì người. Cho nên ta tưởng thỉnh hai vị công chúa làm giám chứng, nàng vừa nói vừa chuyển hướng sắc mặt âm. Tình bất định Hoắc Hâm Bao, thực xin lỗi, thế tử gia, chia tay đi, không phải ngươi không tốt, chỉ là Y Tử đột nhiên phát hiện, chính mình giống như không quá thích nam sinh ai. Nhạ, vì biểu xin lỗi, thân thủ vì ngươi nướng một lò bánh quy, chúng ta đều không phải có tinh lực nhi nữ tình trường người rảnh rỗi. Hảo tụ hảo tán, nén bi thương thuận biến, dứt lời Khúc Vân trong tay đột nhiên xuất hiện một túi tự chế bánh quy. Đệ tiến lên đi, kẻ hèn giới tính vấn đề, cũng sẽ ảnh hưởng Khúc tiểu thư nhân vật như vậy lựa chọn bạn lữ. Vô luận trong lòng là như thế nào thất khiếu bốc khói. Hoắc Hâm bao mặt ngoài vẫn là cách nói năng yêu nhã, không hề có dao động bộ dáng, xưng hô cũng đúng mực thích đáng mà đổi về Khúc tiểu thư. Có này phân tình trường tay già đời thong dong, cũng không trách hắn lúc trước đối Khúc Vân trí tại tất đắc quyết tâm, ai. Các nàng cùng ta nói, giống nhau nữ sinh chia tay thời điểm muốn uyển chuyển chút a, Khúc Vân chu lên miệng. Dùng ngón trỏ chọc trụ gương mặt, nếu ngươi thành tâm thành ý hỏi, Y Tử nói thẳng đó là, nhân gia không thích so với chính mình bổn nam sinh đâu, nữ hai tử nói. Đáng yêu là đủ rồi, chẳng lẽ ngươi Hoắc đại thế tử muốn chạy đi bán manh lộ tuyến? Ở hai vị công chúa nghiền ngẫm tươi cười chung, Hoắc Hâm bao run rẩy đôi tay tiếp nhận Khúc Vân truyền đạt bánh quy. Tuy là lấy gian dối đa đoan phiên vân phúc vũ kia thế tử ra hàm dưỡng. Hắn bị như thế nhục nhã sau cũng cơ hồ khó có thể che giấu phẫn nộ cùng hoang mang cảm xúc, nhưng mà ở nhân gia trưởng công chúa địa bàn thượng, hắn lại dám phiên khởi cái gì sóng gió. Gần là chia tay, vì cái gì nhất định phải làm trò công chúa mặt? Không, phải nói vì cái gì phải làm cửu châu mặt? Khúc Vân ý tứ thực minh xác, hắn hiện tại cuối cùng cũng là rõ ràng. Chính mình xem chuẩn nhân gia cảm tình sơ tỉ nhược điểm. Đánh mượn đao giết người bàn tính, nghĩ nhẹ nhàng hố hại nhân gia đoàn đội còn ngồi thu mỹ nhân tâm, kết quả nhân gia tương kế tựu kế. Ngay từ đầu mất trí nhẹ nhàng đáp ứng kết giao dường như thượng hắn đương. Kỳ thật lại chỉ là mượn dùng chính mình nhược điểm làm hắn lợi dụng. Mượn dùng hắn xây dựng cục diện cùng hai người quan hệ thấy rõ chỉnh bàn cờ lộ. Gạt bỏ hắn vây cánh, cuối cùng còn phản đem một quân, nhẹ nhàng một câu chia tay. Làm Tăng Vương phủ lòng muông dạ thú ở hoàng thất trước mặt không chỗ che giấu. Phụ thân nói không sai. Chính mình chung quy vẫn là xem nhẹ vị này tiểu cô nãi nãi cấp số. Vì chia tay sinh ra ảnh hưởng mà đáp ứng kết giao. Này như là một cái đối cảm tình hoàn toàn không biết gì cả thiếu nữ có thể làm ra sự. Bên kia chờ Lam Phong đã biết Hoắc Hâm bao gương mặt thật chỉ sợ còn muốn hung hăng tự trách một phen. Chính mình hại Khúc Vân, lại không biết Khúc Vân chung quy là Khúc Vân, tính toán không bỏ sót. Ở chính mình nhược điểm thượng phô bắt đầu mặt, từ người khác trải tốt tử cục chung ngay từ đầu là có thể xuyên thấu qua tầng tầng sương mù nhìn. Đến đi thông chung bàn cờ lộ thất bại thảm hại. Chỉ có cái này tự có thể hình dung này bàn ván cờ chuyên viên giao dịch chứng khoán Hoắc Hâm bao kết. Cục Tăng Vương Phủ, Cửu Châu, Vân Thường Tiên Phủ, Sứ Đồ, Tiêu Thị Tập Đoàn, Nhất Sinh Thực Nghiệp, 6 vị kỳ thủ chung. Hắn trước hết lạc tử, mặt Bắc Mi Nam hai mặt, đem bên ta địch quân tất cả đều tính kế đến con đường của mình xấu chung đi, kết quả chung cuộc. Âm mưu bại lộ làm đến mọi người đều biết, thủ hạ thế lực bị ăn sạch sẽ, âm thầm bồi dưỡng phụ thuộc đoàn đội bị nhất bang tân nhân ở đoàn trưởng vắng họp dưới tình huống. Tận diệt, cuối cùng liền nấu chín bạn gái đều bay, hắn còn cố tình không dám trở mặt, hắn hối hận. Cá cùng tay gấu, chung quy không thể kiêm đến, nếu là lúc trước không có tự cho là thông minh dẫn Khúc Vân nhập cục. So Hoắc Hâm bao còn muốn thảm hại hơn chỉ sợ cũng chỉ có hắn thủ hạ kia cửa nát nhà tan bị giết mãn. Môn còn không chỗ giải oan tiêu ra, Hoắc thị tỉ muội là thật vui vẻ. Các nàng bình thường cũng không ít đối Tang Vương nhất phái châm chọc mỉa mai. Nhưng kia khó đối phó kẻ nghiện thuốc lại tổng có thể bất động thanh sắc từng bước áp chế. Không lưu nhược điểm mà cướp lấy đến thực tế ích lợi, hơn nữa từ các nàng chính mình ỷ thế hiếp. Người mà chào phúng Hoắc Hâm bao, nào có nhìn hắn bởi vì một cái chính mình vì đùa bỡn ở cổ trường chi gian nửa tân nhân tiểu cô. Nương tức chết đi được hăng hái, Này sướng sảng, ý niệm hiểu rõ a, hắn không có cự tuyệt Khúc Vân chia tay lễ vật. Này thật là một túi bánh quy, không có hạ độc, vô luận vẻ ngoài khí vị tất cả đều bình thường. Thậm chí bắt được La Mác thế giới đi giám định đều sẽ đến ra khẳng định đáp án. Đây là một túi ứng tuyển giả chính mình luyện chế bánh quy, đêm khuya Tang Vương phủ đỉnh tầng như. Là tân yến đô thành trong trời đêm nhất sáng ngời sao trời. Dùng hết tiên bề ngoài che giấu bên trong hắc ám nhất ác ý, người tính toán không bỏ sót đâu. Hoắc Mẫn Dương dựa vào cao bối trên sofa, quanh thân bị bóng ma bao trùm. Hắn dùng khói thương gõ sofa tay vịn, từng điều yên long thông qua trên mặt đất hoắc hâm bao mỗi cái lỗ chân lông ra ra vào vào, rút dây. Động rừng, lần này nếu không cắt nhường ra đại lượng trung tâm ích lợi. Chỉ sợ phía trước tiểu thủ đoạn liền sẽ biến thành hoàng thất rút ra chúng ta hòn đá tảng cậy côn. Âm nhạc ra, hảo một tay gậy ông đập lưng ông, đêm nay qua đi, trừ bỏ Cửu Châu cùng chính chúng ta. Chỉ sợ toàn bộ vực đều sẽ coi như Tiêu gia sự là ngươi làm. Ngươi có biết sai, là, biết sai rồi, liền trở về hảo hảo tỉnh lại một chút như thế nào bổ cứu đi. Nhớ kỹ, ở chân chính đối thủ trước mặt, không cần lại chơi những cái đó bất nhập lưu tiểu tâm cơ, hoắc hâm bao cả người hơi hơi run rẩy. Nhịn đau bò lên thân tới, dụ phát đau đớn khói độc du tẩu quanh thân kinh mạch. Hắn lại thẳng đến rời đi đại môn cũng một tiếng không hừ. Rốt cuộc, là từ nhỏ thành thói quen sự tình sao, thú vị. Đại dung bàn cơ thượng, lại nhiều một vị lạc tử người a, người nói đi, đãi hoắc hâm bao giấu môn mà đi. Hoắc Mẫn Dương tan đi du đãng ở không trung vô số yên long. Đối với không có một bóng người phòng trầm giọng nói, mà rơi xuống đất bức màn mặt sau tắc lòe ra một bóng hình. Đúng là ngụy trang thành Tiêu Bá Đỗ Nhĩ, quy quốc quốc sự nào dung ta một giới nho nhỏ sát thủ xen vào, ta chỉ lo lấy tiền giết người. Hôm nay này hai người kỳ thật xem như bạch giết, ta không động thủ, bọn họ cũng sẽ chết ở đại trận chung. Nhưng chung quy là mạo thiên đại nguy hiểm đi hoàn thành nhiệm vụ. Chứng vẫn là muốn thanh toán, đúng vậy. Hoắc Mẫn Dương lại thật dài phun ra một cái yên long. Ta như thế nào liền không nghĩ tới kia âm nhạc gia thật có thể ở bao nhi thủ hạ ở đây khi làm được. Đồ diệt Tiêu gia mãn môn sự tình đâu. Vừa mới giáo huấn hắn khinh địch, xem ra ta cũng phạm vào đồng dạng tật xấu. Thiếu chút nữa bị ngươi cấp đã lừa gạt đi. Đỗ Nhĩ sửng sốt, ngươi rõ ràng ở đây. Biết bọn họ là chết chắc rồi. Lại cố tình muốn đích thân động thủ lưu lại dấu vết. Song mật tiểu khu khi đó. Chẳng sợ đối thủ là cái kia tiềm lực bảng đệ nhất âm nhạc ra bao nhi bố cục cũng không có khả năng. Xuất hiện như vậy đại lỗ hồng. Song hai chi tâm quy củ a, không nghĩ tới ta Tang Vương còn không phải ngươi đệ nhất cố chủ. Thân là thống lĩnh Đông Á khu vực bạc mặt sứ đồ. Cẩn trọng châm ngòi người chơi cùng hoàng thất quan hệ còn chưa đủ sao? Song mật một chuyện bao nhi lựa chọn hố các ngươi tổng bộ phái tới tiểu đội xem ra thật là làm đúng. Rồi, bổn vương lựa chọn kia tiềm lực bảng khôi thủ Vân Thường Tiên Phủ xuống tay. Xem ra ở nào đó người trong mắt phân lượng vẫn là không đủ a. Ngươi muốn châm ngòi chính là Tang Vương Phủ cùng Đại Dung Hoàng thất quan hệ. Bổn vương nói rất đúng sao? Chỉ là không rõ ràng lắm. Phái ngươi tới chính là vị nào bạc mặt đồng liêu? Vẫn là vị kia kim mặt đại nhân đâu. Tính, song hai chi tâm quy củ, người chết cũng sẽ không nói đi. Đỗ Nhĩ một thân xuất thần nhập hóa độc sát thủ đoạn. Lại ở Hoắc Mẫn Dương yên long quay quanh chung liền một ngón tay cũng không có tới cập động liền. Ngã xuống, thân chết trong nháy mắt, Đỗ Nhĩ quanh thân nháy mắt kịch độc tỏa khắp lại đều bị trong phòng du tẩu yên long cắn nuốt hầu. Như không còn, rời đi tầng cao nhất văn phòng. Hoắc hâm bao hắc mặt trở lại chính mình phòng ngủ. Trong tay đột nhiên xuất hiện Khúc Vân sắp chia tay đưa tặng kia túi, chia tay lễ vật. Nằm ngửa ở cực đại nệm thượng âm thầm chửi thầm. Xem ngươi phát huy đạo lệ chiếm hết tiên cơ. Chung quy còn không phải cái tiểu nữ tử. Bổn thiếu sớm hay muộn muốn đem ngươi ăn sạch sẽ. Tựa như ta hiện tại ăn luôn này túi bánh quy giống nhau. Hết chương.